Chương 2081, Cẩm Lân bí ẩn, Long Châu dung hợp. Thất sát đao. Nhìn Âm Ti thái tử trường đao trong tay, giữa trường các vị cường giả sững sờ, đều là sắc mặt ngưng trọng, đặc biệt là ngang dọc giữa trường cấp chỗ tốt các vị chuẩn vô thượng cường giả, càng la trong mắt mang theo e ngại vẻ. Âm Ti thái tử chưa thành đạo trước, xuống một đao cần người va nở năm tuổi thọ, bây giờ dĩ nhiên thành đạo, này thần thông uy năng cũng là nghịch thiên đến cực điểm, chuẩn vô thượng cường giả chúng một đao, chỉ có thiên nhân ngũ suy chờ chết phần. Thiên cổ xa xôi, nhật nguyệt tinh thần biến thiên, thời gian bên dưới chúng sinh đều làm kiến hôi. Âm Ti thái tử thổi trường đao trong tay, chư thiên tinh đấu đại trận 12 ma thần đại trận này Âm Ti cho các ngươi lại có thể thế nào? Bản thái tử chuyên môn đánh giết bọn ngươi các tộc thiên tiêu, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sau khi nói xong, Âm Ti thái tử trong nháy mắt phóng lên trời, phá mở thế giới bình phong, hướng về ma thần tộc đi. Không tốt. Âm Ti bên trong 12 vị ma thần biến thành người khổng lồ pháp thân phóng lên trời, hướng về Âm Ti thái tử đồ y tơ y nhìn Âm Ti thái tử chỗ đi phương hướng. Các vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hồ thần nói, quỷ sát tiểu tử này dự định vò đã mẻ lại sức, Âm Ti bây giờ không thể cứu vãn, tứ hải long tộc nổi lên rời đi chi tâm, chỉ bằng vào hắn quỷ sát khó có thể ngăn cơn sóng dữ, còn không bằng dứt khoát mọi người ngọc đá cùng vỡ đây mau cho nở dê ra tay, quyết không thể gọi quỷ sát đến. Tà tinh không làm loạn. Tượng thần nghe vậy gật gật đầu, cất bước đuổi ra ngoài. Chỉ là chưa kịp mọi người truy đuổi vài bước, đột nhiên thiên địa thần quang phun ra, một đạo hóng ánh thần quang phóng lên trời, chấn động thiên địa tứ cực, đồ vật Nam Hải tứ hải đồng thời sóng lớn cuồn cuộn, bọt nước ngang ở tờ NG. Làm sao có khả năng ngao nhạc một cái nghịch huyết đột nhiên phun ra, cái này không thể nào cha cha. Đại ca Tây Hải Long Quân giống giận một tiếng. Làm sao có khả năng, đại ca chính là vô thượng cường giả, làm sao sẽ như vậy rời đi? Bắc Hải Long Quân tức giận nói. Nhân tộc các vị giáo tổ nhìn cái kia phóng lên trời cực quang, đều là trên mặt mang theo vẻ chấn động, cũng trong lúc đó thiên cơ phun trào, mọi người trong nháy mắt biết được đầu đuôi câu chuyện. Đông Hải Long Quân không rồi, hoàn toàn không rồi, cũng không còn cách nào chuyển thế trở về. Thái Bình giáo tổ trong mắt tràn đầy chấn động, tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Thái Dịch giáo tổ mắt choáng váng, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn phía xa hư không, hồi lâu không nói gì. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Nguyên giáo tổ nói, Đông Hải Long Quân chính là chuẩn vô thượng cường giả, làm sao sẽ như vậy không còn, các ngươi không ai không đang nói đùa. Nghe Thái Nguyên giáo tổ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng đôi mắt bên trong tràn đầy không nói gì vẻ. Liền ngay cả cái kia đang ở chạy như điên Âm Ti thái tử đều trong nháy mắt đứng vững bước, xoay đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng, nhìn cái kia hóng ánh trí cực thần quang, ngạc nhiên không nói gì, vô thượng cường giả cứ như vậy không còn. Âm Ti nơi sâu xa, quỷ chủ giơ lên đầu, nhìn phóng lên trời cực quang. Ngạc nhiên một hồi, Cẩm Lân kẻ này đúng là tốc độ nhanh, lại thật sự cắn nuốt Đông Hải Long Quân. Cẩm Lân vì sao có thể triệt để tiêu diệt Đông Hải Long Quân? Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú đứng ở Ngọc Kinh Sơn, quanh thân vết máu loang lổ, mắt nhìn xuống hạ phương thế giới hướng về thiên cực quang, hồi lâu sau mới tự nhiên thở dài, đồng nguyên mà sống vạn lưu quý tông, chỉ đến thế mà thôi. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, đứng dậy bay lên trời cao, không thấy tung tích. Đông Hải ba vị Long Quân cùng với Ngao Nhạc sắc mặt âm trầm nhìn Đông Hải Long Cung, lúc này Đông Hải Long Cung đã là người đi nhà trống. Cẩm Lân ta thế tất yếu giết người, Nam Hải Long Quân gào thét, âm thanh chấn động đại thế giới. Nghe Nam Hải Long Quân gầm rú, Tây Hải Long Quân nói, ngày sau chúng ta như là một người gặp phải Cẩm Lân, vẫn cần đi vòng, không biết được Cẩm Lân cắn nuốt đại ca sau khi, tu vi sẽ tăng thêm đến trình độ nào, đã sớm nhận ra được Cẩm Lân lai lịch không đúng, lòng ngông dạ thú, nhưng đại ca nhưng dù sao là lấy vì thiên hạ hải tộc làm một nhà. Không tăng ra đề phòng, không phải vậy làm sao có thể ra này việc sự tình, hại tính mạng mình. Nghe Nam Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân nói, mọi người lúc này tăng cao cảnh giác, Cẩm Lân cắn nuốt đại ca sau khi, chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ đưa mắt nhìn chăm chú trên người chúng ta, mọi người vạn vạn cẩn thận. Tứ Hải biên giới nơi, Cẩm Lân nhìn cái kia mặt biển liên tiếp không ngừng mở rộng hư không, ánh mắt lộ ra cười gằn, vốt bụng, Đông Hải Long Quân, ngươi cho rằng vô thượng cường giả bất tử bất diệt, bản tọa không giết được ngươi sao? Ngươi có bản lãnh cứ việc giết cho ta nhìn một chút, ngươi như là không giết chết được ta, ngày sau ta tứ huynh đệ tất nhiên phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Đông Hải Long Quân tiếng giống giận dữ ở trong bụng truyền đến. Cẩm Lân nghe vậy cười gằn, bắt pháp quyết, chỉ thấy bụng bên trong phong hỏa lôi điện lực lượng không ngừng phun trào, chỉ nghe Đông Hải Long Quân từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sợ hãi nói, ngươi lại có thể đem ta hấp thu. Ta đương nhiên có thể mang ngươi hấp thu, bởi vì ngươi vốn là trên người ta một phần. Cẩm Lân liên tục cười lạnh. Cảm giác bản nguyên không ngừng trôi đi, Đông Hải Long Quân nhất thời hoảng hồn, Cẩm Lân, ngươi tự chứng đạo tới nay, bản quân có thể có xin lỗi ngươi việc. Tuy rằng không từng có lỗi với ta việc, nhưng sự tồn tại của ngươi dính đến bản tọa trở về cùng quật khởi, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tử vong, ngươi vận mệnh đã định trước. Cẩm Lân liên tục cười lạnh, năm đó bản tọa thành đạo, tại sao lại đem duy nhất tổ huyết giao cho Hồng Quân, mà không phải mình luyện hóa, ngươi cho rằng bản tọa thật là khờ tử, không biết được đó là tổ huyết sao? Tại sao Đông Hải Long Quân ngạc nhiên? Chính là sợ các ngươi mấy lao giả sẽ đối với ta sản sinh hoài nghi, do đó mạnh mẽ đoạt tinh huyết của ta, chỉ tiếc người định không bằng trời định, vốn định qua mấy ngày các ngươi tứ huynh đệ hoài nghi giảm nhỏ, ta đem cái kia tinh huyết của thần không biết quỷ không hay thu hồi lại, ai biết cái kia Hồng Quân không biết sử dụng cách gì, lại luyện hóa bản tọa tinh huyết, này tinh huyết tạo hóa tất cả đều thành toàn Hồng Quân. Nói tới chỗ này, Cẩm Lân cắn răng nghiến lợi nói, ghê tởm nhất chính là bốn người các ngươi lão gia hỏa đem tinh huyết đoạt lấy sau khi trở về, lại không vật quy nguyên chủ, trái lại gọi Ngao Nhạc luyện hóa, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngươi yên tâm đi, đưa ngươi sau khi luyện hóa, ngươi cái kia như hoa như ngọc con gái, huynh đệ ta cũng biết cực kỳ chiếu nhìn hắn, như vậy mỹ nhân Hồng Quân quyết tâm tàn nhẫn đoạn tuyệt tình nghĩa, gọi mỹ nhân kia giữ sống quả, bản tọa có thể không làm được. Huynh trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ cùng với Ngao Nhạc song tu một chút. Điểm tướng Ngao Nhạc tinh khí, nguyên âm hút khô, gọi hắn đi cho ngươi trốn cùng. Vô liêm sỉ, ngươi kẻ này không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. A Đông Hải Long Quân gầm thét một tiếng. Dung hợp tu vi của ngươi, hiện đệ ta nhưng là muốn chết cũng khó khăn, ai, không thể gọi ngươi là huynh trưởng, mà là nên cứ gọi ngươi một tiếng Nhạc phụ đại nhân. Tài đối với Cẩm Lân hí ngược nói một tiếng. Sau đó liền gặp được Cẩm Lân trong mắt hai viên Long Châu ở không ngừng lấp lóe, một viên Long Châu hỗn độn mông lung, hoàn hảo không chút tổn hại, là thuộc về Cẩm Lân, mặt khác một viên Long Châu lôi quang lấp lóe, rách rách dưới dưới, bên trong tựa hồ có Đông Hải Long Quân thân ảnh ở không ngừng rẽ rùa rít gào, này một viên Long Châu là thuộc về Đông Hải Long Quân. Tại sao ngươi có thể hấp thu ta? Tại sao? Đông Hải Long Quân giống giận một tiếng. Cẩm Lân nhẹ nhàng thở dài, khơ y động màu hỗn độn Long Châu không ngừng hấp thu Đông Hải Long Quân Long Châu, nhìn không ngừng diễn sinh thiên địa, hơi nhếch khóe môi lên lên, cũng được, liền cứ gọi ngươi làm một người rõ ràng quỷ, năm đó tổ long ngã xuống, cốt sống biến thành Côn Lôn Sơn, tứ chi biến thành Tứ Hải Long Quân, mà ta là tổ long, ta muốn tìm về cuộc sống của chính mình cùng tứ chi, tự nhiên không có vấn đề. Côn Lôn Sơn bí mật lớn nhất chính là tổ long cuộc sống, năm đó các ngươi này bốn người nếu là có bất cứ người nào có thể cắn nuốt Côn Lôn Sơn, chỉ sợ sớm đã chân chính biến thành tổ long, cũng không có ta chuyện gì. Cẩm Lân cười lạnh. Côn Lôn Sơn là tổ long cuộc sống biến thành nguyên lai núi, không là dùng để nhìn, mà là dùng để ăn. Đông Hải Long Quân hồi lâu không nói gì. Lời nói hạ xuống, Cẩm Lân trong mắt hai viên Long Châu trong phút chốc dung hợp, một luồng cực quang phóng lên trời, chấn động thiên địa, kinh động tứ hải, trêu đến tứ hải phong ba không ngừng, đạo đạo điên cuồng hãi sóng biển lôi kéo liên tục. Đông Hải Long Quân, nay hùng cứ Đông Hải trăm va nở năm bá chủ, rốt cục hoàn toàn chết đi. Đáng tiếc, Cẩm Lân nhẹ nhàng thở dài, chuyện xưa của ta còn không có nói, ngươi liền đã chết. Các hạ nghe lâu như vậy, cũng nên đi ra lộ lộ diện đi. Cẩm Lân ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không. Vô tận pháp tắc nổi loạn hư không, một tiếng thở dài vang lên. Đáng tiếc Đông Hải Long Quân chết thật sự là oan uổng, chết không rõ ràng, như hắn là có một chút lòng phong bị, cũng sẽ không bị ngươi thực hiện được, chí kỳ dư mấy vị Long Quân vào chỗ chết. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.